cực độ biệt khuất ám hổ đem ngu tỉnh coi là vì cừu hận phát tiết mục tiêu. Toàn thân ngầm lông dựng đứng, phát ra manh thú chi vương chu lên âm thanh, không ít lá cây bị tiếng hổ gầm cho chấn rơi xuống đất, hướng ngu tỉnh chỗ vị trí nhào tập mà tới. Tại cự đại hổ khẩu sắp đến ngu tỉnh trước mặt lúc, một đường màu đen bén nhọn vật dư thừa đột nhiên tế ra. Ngang va chạm trên hổ khu, đem nặng đến 500 cân tả hữu mánh hổ trực tiếp bị chụp về phía một bên trên cây cối, đem một viên bốn người vây vớt ve đại thụ bẻ gãy về sau, lan không sai biệt lắm khoảng 10 mét cự ly mới dừng lại. Cái gọi là mánh hổ trong nháy mắt bị ngu tỉnh triệt để chế tài, nhìn về phía ngu tỉnh thì không còn có bất luận cái gì công kích dục vọng, mượn cơ hội hốt hoảng chạy trốn. Ngươi, không tệ lắm. Đại học năm thứ 2 học tỷ trông thấy ngu tỉnh như thế sắc bén, vậy mà một kích tướng mánh hổ đánh lui. Lộ ra biểu tình khiếp sợ về sau, trước đó đối với ngu tỉnh đánh giá toàn bộ từ trong đầu xóa đi. Dù sao ám hổ cũng coi là động vật nghiên cứu trong lâu sơ đẳng dị biến sinh vật bên trong lợi hại một loại, chí ít một năm trước mình tuyệt đối làm không được một kích đem ám hổ đánh lui. Học tỷ, có thể nói cho ta tên sao? Tôn Đế Vũ. Dựa vào tại thân cây cái khác học tỷ đứng thẳng người, bắt đầu tiến hành tại bình thường khóa thể dục bắt đầu trước lao sư chỉ huy cơ bản chuẩn bị vận động. Đăng bởi. Chương 192. Song trọng thể chất.